Cực phẩm cuồng thiếu, chương 708, xưng bá một đời tuổi trẻ. Góc truyện audio.com, chương 708, xưng bá một đời tuổi trẻ bóng đêm như mực, gió đêm thổi tới, thổi tan trên bầu trời sương máu, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được vết máu cùng thi thể. Nhìn qua thập phần thảm thiết mụ, có bản lĩnh tiếp tục cuồng à, Dạ Hắc một đao chém xuống Phạm Thiên đầu. Tựa hồ còn không có chút giận, nói xong một cước đá trúng Phạm Thiên thi thể không đầu. Huyết nhục văng tung tuế thể, thấy như vậy một màn, châu Mỹ liên minh, châu Phi liên minh cùng Nga minh tam đại liên minh thiên tài trẻ tuổi. Đều là sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, khóe miệng co giật, hít vào khí lạnh, cảm giác kia sợ Dạ Hắc đem oán khí phát tiết đến trên người bọn họ bạch. Dạ Hắc nghe tiếng. Lập tức nhìn về phía tam đại liên minh thiên tài trẻ tuổi. Ánh mắt thực bất hữu thiện bởi vì thiên trúc liên minh cùng châu Âu thiên tài trẻ tuổi trước hành động. Hắn chẳng những hận lên cái này hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi. Còn đối với những khác tam đại liên minh thiên tài trẻ tuổi có rất mạnh đề phòng tâm cùng địch ý oan có đầu. Nợ có chủ, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, không cần phải làm khó hắn nhóm Diệp Phàm thấy thế. Ra tiếng nhắc nhở nói người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, thập bội hoàn lại, đây là Diệp Phàm cho tới nay xử sự nguyên tắc hắn không là một nhân từ người. Nhưng cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội ác ma. Chính là có cựu oán tất báo thôi. Bên tai vang lên lời nói của Diệp Phàm, Dạ Hắc gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, mang theo nhuốm máu đoản đao. Hướng tới Diệp Phàm đi đến Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi nói cái gì? Cùng lúc đó, cách đó không xa, một gã châu Mỹ liên minh tu luyện giả khẩn trương hỏi. Hắn nói chuyện này theo chồng ta không quan hệ không sẽ tìm chồng ta phiền phức một gã hiểu được tiếng Hoa Thiên Tài trẻ tuổi nói xong. Trường thở dài một hơi vừa rồi, làm hắn nhìn thấy Dạ Hắc ánh mắt lạnh như băng quét tới thì cảm thấy được tận thế cần phủ xuống. Lòng bàn chân tử run lập cập hô, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Chung quanh này châu Mỹ liên minh, châu Phi liên minh cùng Nga minh thiên tài trẻ tuổi đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra được xưng thiên trúc liên minh chí tôn trẻ tuổi Phạm Thiên gần như bị. Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi miễu sát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Đúng vậy à, Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi thật sự cường đại rồi. Phóng nhãn một đời tuổi trẻ, chỉ sợ chỉ có đất có thể cùng hắn đánh một trận. Phải biết, hắn còn không có đột phá sơ giai chiến thần cảnh à, nếu hắn đột phá sơ giai chiến thần cảnh. Một đời tuổi trẻ còn có ai đúng là đối thủ của hắn, biết được Diệp Phàm sẽ không lạm sát kẻ vô tội lúc sau. Châu Phi liên minh cùng Nga minh thiên tài trẻ tuổi lại nhịn không được nghị luận. Sôi nổi cảm thán Diệp Phàm cường đại nghe được châu Phi liên minh cùng Nga minh các tuổi trẻ thiên tài nghị luận. Châu Mỹ liên minh thiên tài trẻ tuổi trong lòng thực cảm giác khó chịu. Thực muốn phản bác Diệp Phàm sở dĩ gió thổi cỏ dạp. Cùng tự thân có được ba cái pháp khí cấp cao, một món đồ trung cấp phi hành pháp khí có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đương nhiên. Bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng phản bác một chút thôi dù sao. Bọn hắn cũng biết, pháp khí bản thân liền là tự thân chiến lực hạng nhất huống chi. Diệp Phàm coi như không có pháp khí cũng chưa chắc liền chiến bất quá hưu. Phạm Thiên cùng Rex trọng yếu hơn vâng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lấy giờ phút này tình hình, coi như cho bọn hắn 10 lá gan, cũng không dám ở trong lời nói đối Diệp Phàm bất kính. Diệp Phàm nghe được châu Phi liên minh cùng Nga minh thiên tài trẻ tuổi nghị luận, nhưng cũng không để ý mà là rất nhanh hướng tới Tô Lưu Ly lược khứ Lưu Ly. Ngươi không sao chứ? Diệp Phàm ở Tô Lưu Ly trước người dừng bước lại, trên mặt thần sắc lo lắng hỏi Han Bạch, Lữ Chiến mấy người nghe vậy, cũng sôi nổi đưa ánh mắt về phía Tô Lưu Ly. Bọn hắn phía trước đều chứng kiến Tô Lưu Ly vốn là cùng Phạm Thiên đánh bừa một nhớ. Lúc sau lại bị Rex cùng tên kia dùng đao thiên tài trẻ tuổi nhân cơ hội đánh lén, mặc dù dùng Viêm Hoàng đỉnh thành công ngăn cản. Nhưng thập phần chật vật, cả người sắc mặt tái nhợt, giống như đúng, là, bị thương nhẹ không có việc gì. Vừa rồi trong cơ thể khí huyết không xong, cương khí có chút rối loạn, hiện tại đã muốn ổn định. Tô Lưu Ly lắc lắc đầu. Ý bảo Diệp Phàm không cần phải lo lắng. Diệp Phàm nghe vậy, yên lòng, dục muốn nói gì, lại nghe Lữ Chiến giơ ngón tay cái lên, khen, em trai em gái, ngươi lại có thể ngăn cản được Phạm Thiên Thiêu đốt cương khí tinh hoa sau đích sát chiêu mạnh nhất. Thật sự rất uy vũ rồi. Đúng vậy à, mới vừa tình hình, nếu là đổi lại chồng ta bốn người, chắc chắn phải chết thể yêu sắt lăng gật đầu phụ họa. Về sau không khỏi nghĩ đến Tô Lưu Ly ban đầu ở thanh bảng trận thi đấu lớn thượng sai điểm bị Thiếu Lâm Tự Thiên Tài đánh bại. Không khỏi âm thầm cảm thán truyền thừa đáng sợ. Tô Lưu Ly thực lực tiến bộ thật sự quá là nhanh. So sánh với Tô Tiểu Thư mà nói, Diệp Phàm mới khiến cho người sợ hãi. Than Dạ Hắc cũng nhịn không được nữa mở miệng. Còn không có đột phá cương khí nhập môn cảnh, là được Trảm Chí Tôn trẻ tuổi như cắt cỏ. Nếu là đột phá cương khí nhập môn cảnh, vô địch một đời tuổi trẻ tuyệt đối khỏi phải nói. Diệp huynh nếu là thuật võ đồng xuất, chỉ sợ không cần phải đột phá cương khí nhập môn cảnh, là được xưng bá một đời tuổi trẻ rồi. Vô Tử cũng nhịn không được nữa mở miệng. Diệp Phàm thuật pháp Tê Ngài Inh Độ khiến cho hắn thực nhìn lên thêm đáng sợ cận chiến lực. Hắn cảm thấy được coi như được xưng một đời tuổi trẻ người mạnh nhất đích đạo cách cùng Diệp Phàm một trận chiến, cũng muốn cam bái hạ phong. Diệp Tử thì không cần nói. Người kia quả thực chính là một cái quái vật, cũng không biết là tu luyện thế nào. Lữ Chiến cười mắng một tiếng. Sau đó trưng cầu Diệp Phàm, ý kiến, Diệp Tử, bọn người kia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có nhiều thứ quy củ cũ, làm chiến lợi phẩm, bốn người các ngươi đem pháp khí chia đều đi, cho ta cùng Lưu Ly một ít thú hạch, chồng ta cần khôi phục tiêu hao trong cơ thể cương khí. Diệp Phàm nói được rồi. Lữ Chiến nghe vậy, sau đó mang theo thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử ba người, bắt đầu rửa sạch chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. Thấy như vậy một màn, Châu Mỹ Liên Minh, Châu Phi Liên Minh cùng Nga Minh Thiên Tài trẻ tuổi nhóm được kêu là một cái đỏ mắt. Nhưng chỉ có thể mắt ba ba nhìn, không dám có chút ý niệm trong đầu. Sau một lát, Lữ Chiến mang theo thể yêu sắt lang ba người đem Thiên Trúc Liên Minh cùng EU hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi trên người pháp khí, thú hạch cùng đan dược vơ vét không còn gì. Thu hàng có chút phong phú, quang pháp khí liền vượt quá 10 món. Thú hạch cùng đan dược số lượng cũng không phải số ít. Thậm chí còn ở Phạm Thiên trên người lục soát một cây cỏ tinh hoa. Diệp Tử, ngươi đã không cần pháp khí, kia thú hạch cùng bụi cây này thảo mộc thành hoa liền toàn bộ cho ngươi cùng em trai em gái đi. Lữ Chiến kiểm kê hoàn chiến lợi phẩm sau đem toàn bộ thú hạch cùng thảo mộc thành hoa cất vào gói to, đưa tới Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Vừa muốn cùng Tô Lưu Ly tìm một chỗ an tĩnh minh tưởng khôi phục trong cơ thể tiêu hao cương khí, đột nhiên chứng kiến một gã Châu Phi Liên Minh thiên tài trẻ tuổi đã đi tới. Tôn Kính Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi, người khỏe chưa đến gần tên kia Châu Phi Liên Minh thiên tài trẻ tuổi là xong lễ vấn an, thái độ thập phần cung kính. Xin chào, có chuyện gì sao? Diệp Phàm vẫn chưa tự cao tự đại, mà là có vẻ thực hiền hòa. Cùng phía trước đại sát tứ phương quả thực như hai người khác nhau. Mạo muội hỏi một chút, ta cùng đồng bạn của ta có thể tiếp tục đi tới sao? Châu Phi Liên Minh thiên tài trẻ tuổi tràn đầy khát vọng hỏi. Phía trước trận pháp đã bị Diệp Phàm thành công bài trừ, nếu là Diệp Phàm đồng ý bọn hắn tiếp tục đi tới, bọn hắn liền có thể trực tiếp đi tới. Có thể. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó nghĩ đến Viêm Sa kế hoạch lớn lại nhắc nhở nói. Bất quá, trên ngọn núi này có đại cổ quái, sát trận không dứt đồng nhất tòa, thập phần hung hiểm, không nghĩ qua là sẽ gặp làm mất mạng, hay không tiếp tục đi tới. Chính các ngươi quyết định. Đa tạ ngài nhắc nhở, nếu được gặp lại không cách nào phá trừ sát trận, ta cùng đồng bạn của ta sẽ chọn rời đi. Có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm biết lái khẩu nhắc nhở. Tên kia Châu Phi Liên Minh thiên tài vốn là ngẩn ra, sau đó tràn đầy cảm kích trả lời. Tôn Kính Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi, chồng ta là đến từ Nga Minh tu luyện giả, chồng ta có thể vào không? Mắt thấy Diệp Phàm đồng ý, Châu Phi Liên Minh thiên tài trẻ tuổi tiếp tục đi tới. Một gã Nga Minh thiên tài trẻ tuổi liền vội vàng hỏi Diệp Phàm lại gật đầu, sau đó nhìn về phía Châu Mỹ Liên Minh thiên tài trẻ tuổi. Ta và các ngươi trưởng đã muốn tính toán rõ ràng, nếu các ngươi muốn đi tới, ta sẽ không ngăn trở. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm liền dẫn Tô Lưu Ly phi hướng tiền phương, tìm kiếm địa phương an tĩnh tiến hành minh muốn tu luyện lữ chiến. Thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử bốn người cũng không có nóng lòng tiếp tục chạy đi, mà là ngay tại chỗ tiến hành minh muốn tu luyện thứ nhất. Bọn họ cương khí tiêu hao tuy rằng không như lá buồm vậy nghiêm trọng, nhưng là tiêu hao không ít, cần muốn tiến hành khôi phục, nghênh đón kế tiếp nguy cơ trọng yếu hơn. Vâng, bọn hắn phải đợi Diệp Phàm khôi phục lúc sau, dẫn dắt bọn hắn cùng nhau lên núi lấy thực lực của bọn họ. Liên phá trừ vừa mới cái kia dị thú trận đều làm không được đến. Nếu là tự hành lên núi, chỉ có một con đường chết. Ở Diệp Phàm mấy người tiến hành minh tưởng khôi phục đồng thời, Châu Phi Liên Minh, Nga Minh tốt đẹp Châu Liên Minh thiên tài trẻ tuổi nhóm dễ đáng địa xuyên qua phía trước, làm cho bọn họ trông đã khiếp sợ trận pháp sở tại. Tiếp tục đi tới giữa sườn núi, chính là đất ở bên trong, Diệp Phàm phía trước đụng phải mấy đại liên minh thiên kiêu nhóm còn chưa xông vào trận, mà là chia làm bất đồng phe cánh. Cẩn thận cảm ứng đến phía trước trận pháp, mong muốn xông vào trận chuẩn bị gì, như thế nào nhất hạ lai nhiều người như vậy. Không biết qua bao lâu, làm tam đại liên minh thiên tài trẻ tuổi nhóm sắp đến giữa sườn núi thời gian. Đắc đẳng thiên kiêu nhóm đều là cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Đều là nghi ngờ nhìn lại rất nhanh, đắc đám người thấy rõ, tam đại liên minh thiên tài trẻ tuổi chia làm ba phe cánh. Rất nhanh hướng về bên này tới rồi. Bọn họ là như thế nào thông qua dưới chân núi cái kia dị thú trận hay sao? Trong lúc nhất thời, chính là đất ở bên trong, trước tiên đến giữa sườn núi đích thiên kiêu nhóm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, đúng là khiếp sợ, mỗi một người bọn hắn đều đã đột phá sơ giai chiến thần cảnh, nhưng mà dù vậy, phía trước, bọn hắn dị thú trận thời gian, đều cảm thấy được thập phần hung hiểm, nếu không phải cùng đồng bạn liên thủ xông vào trận, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Mà giờ khắc này, tam đại liên minh không có đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi không thiếu một cái địa đều đã tới. Điều này có thể không làm cho bọn họ khiếp sợ. Minoc, các ngươi là như thế nào xông qua dị thú trận hay sao? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, một gã Nga Minh thiên kiêu trước tiên mở miệng, hỏi đông đảo thiên kiêu nghi ngờ trong lòng. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi phá hết trận pháp tên là Minoc thiên tài trẻ tuổi như nói thật nói. Cái gì? Không đợi Minoc lời nói xong, Châu Phi Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Pháp La liền biến sắc, kinh hô cắt đứt, ngươi nói Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi phá hết cái kia dị thú trận. Đúng, Pháp La các hạ. Nghe được Pháp La mở miệng hỏi, một gã Châu Phi Liên Minh thiên tài mở miệng trả lời chuyện này. Điều này sao có thể? Pháp La vẻ mặt không dám tin, hắn là mấy đại liên minh chí tôn trẻ tuổi lý duy nhất thuật sĩ, so với hắn ở đây mỗi người cũng biết phía trước cái kia dị thú trận đáng sợ phía trước. Hắn tuy rằng bằng vào cường đại ý niệm cảm ứng, đã nhận ra mắt trận chỗ, nhưng căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Chỉ có thể mang theo đồng bạn mạnh mẽ xông vào trận rời đi. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi chẳng những phá hết dị thú trận, nhưng lại dẫn dắt Hoa Hạ này hắn thiên tài trẻ tuổi ra tay đánh chết Thiên Trúc Liên Minh cùng EU hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi. Ngay tại Pháp La thật sâu bị Diệp Phàm hành động rung động đồng thời, một gã Châu Mỹ liên minh thiên tài trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói. Được xưng Thiên Trúc Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Phạm Thiên, cơ hồ bị hắn miễu sát, này hắn thiên tài trẻ tuổi toàn bộ chết rồi, không người chữ hàng. Phạm Thiên bị miễu sát, hai đại liên minh thiên tài không người chữ hàng. Trong phút chốc, bốn phía yên tĩnh trở lại, đông đảo thiên kiêu trên mặt đều bị khiếp sợ cảm xúc sở chiếm cư, chính là Olivia. nàng phía trước tuy rằng từng dự phán tới Diệp Phàm rất có thể sẽ đại sát tứ phương. Nhưng lúc sự tình chân chính phát triển về sau, nàng nhiều ít vẫn bị Diệp Phàm mạnh mẽ và thiết huyết cổ tay cấp kinh sợ đến. Vốn là đánh bại Trần Phí Liêm, sau đó đánh chết Hưu ba người, hiện giờ lại miễu sát Phạm Thiên. Huyết tẩy Thiên Trúc Liên Minh cùng EU 2 đại liên minh thiên tài trẻ tuổi Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi, đây là muốn xưng bá một đời tuổi trẻ sao? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, một gã Nga Minh đích thiên kiêu tự lẩm bẩm, hỏi lòng của mọi người thanh khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.